Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 167, chọn ra ủy ban thành viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên tâm đi, Shizukawa, chúng ta năng lực ngươi còn không biết sao, tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Yêu Tô nhìn xem Shizukawa tự tin cười nói. Cô Sô Anh Kyo không nói gì, nhưng nàng trên gương mặt tự tin cũng không chút nào che giấu. Đã bắt đầu tiếp quản gia tộc sản nghiệp, quản lý nàng đối với sân trường lễ hội sự kiện là không có chút nào áp lực. Như vậy liền giao cho các ngươi. Rời khỏi văn phòng, cô Sô Anh Kyo quay sang nhìn Yuto nói. Có cảm giác gì sao, Yuto? Ngày đầu tiên ở hội học sinh công tác có cảm giác thế nào? Cô Sô Anh Kyo khẽ cười hỏi. Có cảm giác tương đối bận rộn, bất quá có thể cùng với hội trưởng cùng những người khác hoạt động chung một chỗ, ta cảm giác rất tốt. Yuto cười nói, vậy là tốt rồi, ta còn lo lắng ngươi vừa mới gia nhập vào hội học sinh liền muốn tham gia công tác nhiều như vậy, ngươi sẽ gặp áp lực đây, xem ra là ta nghĩ nhiều. Cô Sô Anh Kyo gật đầu cười nói, dù sao cũng cảm ơn hội trưởng quan tâm, không có gì, hôm nay đến đây thôi, ngày mai chúng ta tiếp tục. Tạm biệt a, hội trưởng. N, tạm biệt, qua ngày hôm sau, các vị có một chuyện muốn tuyên bố một chút. Theo Shizukawa lên tiếng, nguyên bản ồn ào phòng học trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại, thậm chí yên tĩnh đến tình cảnh cây kim rơi cũng nghe tiếng. Dù sao, không người nào dám đi trêu chọc cái này thiết quyền đại ma vương, trừ phi là không muốn mạng. Các ngươi hẳn phải biết, còn có thời gian một tuần, chính là festival sân trường, cho nên, lớp học chúng ta cần tổ chức hoạt động của mình, cụ thể muốn làm gì, nhưng là chính các ngươi thương lượng, đây là điểm thứ nhất. Shizukawa ngừng lại, liếc mắt nhìn tất cả mọi người, xác định tất cả mọi người không có vấn đề sau đó. Điểm thứ hai chính là phối hợp hội học sinh ủy ban thành viên, các ngươi có người nào muốn tham gia sao? Một cái lớp học cần phải có hai cái thành viên, Yuto đồng học là hội học sinh thành viên, cho nên không tín hắn vào. Theo Hirasuka Shizuka lời nói vừa ra, trong phòng học tiếp tục giữ yên lặng, ai cũng không có lên tiếng, rõ ràng, đối với loại này tốn công mà không có kết quả công tác căn bản là không người nào nguyện ý đi làm. Dù sao, một khi trở thành cái gọi là ủy ban thành viên, đến lúc đó còn muốn tham gia festival sân trường, tham gia hoạt động mà nói, liền không có thời gian tới thật tốt hưởng thụ, cho nên, loại chuyện này, mới sẽ không có người nghĩ không ra đi làm đâu. Điều này sẽ đưa đến phòng học yên tĩnh, không có người nào nguyện ý đi làm chuyện như vậy. Yuto, lễ hội văn hóa, rốt cuộc là thứ gì? Gabriel không khỏi tò mò, dù sao tại thiên giới thế nhưng là không có lễ hội văn hóa vật này. Kỳ thực chính là trong trường học tất cả học sinh thoải mái vui chơi thôi, hơn nữa còn có mỗi cái lớp học chuẩn bị hoạt động tỉ như nói quầy ăn vặt, quán cà phê cái gì. Yuto giải thích nói, nghe thật thú vị, Vinet hai mắt sáng lên nói. Hừ hừ, lễ hội văn hóa sao? Đây nhất định là để chào đón ta cái này đại ác ma đi, nhất định là như vậy không sai. Ha ha ha, Satanichia đắc ý cười nói. Không cần để ý đến nàng. Vinet bất đắc dĩ che chán. Tốt, thời gian suy tính đã hết, bây giờ ai muốn làm ủy viên trực tiếp giơ tay. Nếu không có người muốn làm mà nói vậy thì ta sẽ trực tiếp đem danh. Shizukawa nhìn xem đám người một vòng, ngữ khí nghiêm túc nói. Hirasuka, Sensei, ta muốn tham gia. Lúc này Rinslet giơ tay lên nói. Tốt, Rinslet đáp ứng, như vậy còn thừa lại một vị trí, các ngươi ai cùng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hirasuka Shizuka nhìn về phía trong phòng học những người còn lại, tiếp tục hỏi thăm. Hirasuka, Sensei, ta cảm thấy ta muốn thử một chút. Lúc này Yukinoshita Yukino đột nhiên giơ tay lên tiếng. Là Yukinoshita à, vậy được rồi, quyết định vậy đi. Shizukawa gật đầu đáp ứng, nhìn thấy Yukinoshita Yukino giơ tay, không ít người đều cảm thấy kinh ngạc, đồng thời cũng cảm thấy đáng tiếc. Phải biết tại trong lớp Yukinoshita Yukino nhưng là số ít hoa vô chủ, những cái kia đối với Yukinoshita Yukino có chút ý nghĩ người, không khỏi ý động, dù sao, đây chính là một cái cùng nữ thần cùng nhau cơ hội tốt a, nói không chừng, có thể mượn cơ hội này, cùng Yukinoshita Yukino rút ngắn quan hệ, tiếp đó phát sinh chút gì, cái này cũng chưa hẳn không có khả năng a, bất quá đáng tiếc trên đời này không có thuốc hối hận để uống, bọn hắn đã bỏ lỡ cơ hội này. Tốt, tất nhiên tham gia hoạt động ủy viên đã chọn được, vậy còn dư lại sự tình, liền giao cho các ngươi tới xử lý. Hirasuka Shizuka thấy mình muốn nói cũng đã sau khi nói xong, đem phòng học để lại cho những người còn lại. Các vị, bây giờ chúng ta cần thiết thảo luận chính là một lần này lễ hội học viện chúng ta đến cùng hẳn là tổ chức dạng gì hoạt động. Rinslet xuất hiện ở trên giảng đài, sau đó nhìn trong lớp thành viên, hỏi thăm. Nữ bộc quán cà phê. Bán mực viên, làm quỷ phòng, bán mì xào, bày quầy bán hàng game bắn súng. Rất nhanh, từng cái nam sinh, vội vàng đem ý nghĩ của mình nói ra. Cái gì a, nam sinh bọn gia hỏa này, làm sao sẽ biết loại này cũ rích hoạt động a, chính là, hơn nữa nữ bộc quán cà phê cái gì, không phải đều là chúng ta nữ sinh ra sân sao? Dựa vào cái gì a, người có bản lĩnh nhóm nam sinh chính mình xuyên nữ bộc phục. Chẳng lẽ các ngươi liền không thể suy tính một chút chúng ta sao, cách chương.